Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn giữa lúc giàn co bắn thẳng lên trần nhà, Angry thở gấp từng hơi cố gắng quật ngã Omiru giành giật sự sống cho mình khi song trùng xuất hiện. Một trong hai người, sẽ có một người sẽ chết, đó là định luật không thể thay đổi. Omiru, kẻ giả mạo lại muốn giành tất cả cho mình. Lại vài phát đạn nữa bắn vào không dung. Cả hai giằng co kịch liệt, trong khi Omiru vẫn còn rất khỏe thì Angry đã dần kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cậu cố ôm lấy Omiru, hất được khẩu súng văng ra xa nhưng vẫn không cách nào thay đổi được thế cục. Mẹ kiếp, bỏ tao ra, Omiru, gã tức điên, vùi khuỷu tay lên vai cậu từng cái thật mạnh. Angry cắn răng vẫn không chịu thả Omiru ra, nhưng bả vai đã sắp gãy mấy rồi. À, Angry, bỏ ra, thằng chó khốn kiếp. Omiru, Angry dùng hết sức lực còn lại đẩy gã vào vách tường mục nát gần đó, cả mảng tường đổ ầm xuống kéo theo cả hai người. Omiru cau mày hất Angry ngã sang, tay cầm lấy viên gạch liên tiếp đập vào trán cậu. Thằng chó, mày chết đi. Omiru, lỗi tại mày quay về đây, muốn cướp hết mọi thứ của tao sao hả, chết đi. Omiru, cơ thể có chút run rẩy rồi từ từ bất động, máu bắn xuống đống gạch mục nát. Angry, cậu đã cố hết sức rồi, không thể phản kháng nổi nữa. Khuôn mặt thanh tú bị Omiru đánh đến không nhìn ra nữa. Angry, em ở bên trong sao? Rindu, động tác dừng lại, Omiru nhìn Angry chỉ còn thoi thóp bên dưới, kéo cậu ra phía sau đóng đổ nát, lấy một mảng tường nhỏ đè lên đầu cậu. Bàn tay gấp gáp xé cổ áo mình, vò đầu bức tóc để bản thân trông thật thê thảm. Lúc Rindu bước vào đã vô cùng hoàn hốt, chạy lại chỗ gã. Angry, em bị làm sao vậy? Rindu, Omiru giả vờ sợ hãi chỉ tay về phía cơ thể Angry vẫn còn lộ ra do mảnh tường không che hết được. Hắn muốn, Angry, mẹ kiếp anh giết nó. Rindu, hắn điên tiết rút súng bước lại chỗ Angry nhưng Omiru lại làm giống như bản thân cao cả, liền níu chân hắn lại. Rindu, hắn chết rồi, lúc nãy, hước, trong lúc giằng co thì mảnh tường đổ sập xuống. Omiru, Rindu, có phải em giết người rồi không? Em sợ quá, Omiru, hắn cứ nghĩ là Omiru nói thật liền ôm gã vào lòng trấn an, trong khi Angry thực sự ở bên kia. Hơi thở đã sắp không giữ nổi nữa. Không sao Angry, em không làm sai, hắn đáng bị như vậy. Anh đưa em về, Rindu, vâng à, Omiru, gã cùng hắn đi ra, còn cố ý quay lại để chắc chắn rằng Angry đã bất động hoàn toàn, khóe môi thâm độc nhếch lên. Kể từ hôm nay, vị trí của tao sẽ không bị đe dọa nữa. Omiru, chiếc xe rời đi, Angry dù đã cố gắng giành giật sự sống cho mình, song lại hoàn toàn bất lực. Cậu chẳng thể ngờ, song trùng của mình lại xuất hiện, càng không thể ngờ Rindu lại không thể nhận ra mình, bàn tay cậu. Lúc đó đã cố cử động cầu cứu hắn. Cậu đã nghe hết tất cả, lúc hắn và Omiru rời đi, cậu cũng đã rơi nước mắt. Kết thúc ở đây sao? Rindu, sao lại, bỏ em lại, Angry, T.G, lại là tôi đây. Hôm nay tôi muốn thông báo với các cô một tin buồn, là chuyện vẫn này nhất định sẽ không drop, nhưng có lẽ rất vài tuần tới sẽ không thể đăng chép à, máy tính của tôi sắp vào viện rồi, có lẽ là Tết Nguyên Đán hoặc sớm hơn một chút tôi sẽ quay lại à, nói chung tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể à, tôi rất cảm ơn nếu các cô lúc đó vẫn còn ở đây ủng hộ à, xin lỗi các cô vì tin không vui này à, chúc một buổi tối tốt lành à, cách chương.